Chương 998, tiểu ngọt bánh mấy cái đều bị kinh sợ đến rơi cặn bã. Vậy bù kỹ thuật tiểu ca mấy cái, đã tập thể khóc choáng váng ở nhà vệ sinh. Bọn họ một bên cố gắng bổ túc, vừa nói nhuế ca nhưng là vậy bù sát thủ A tiểu cô nương này là cấp trên điều một lần, liền đem vậy bù làm tê liệt một lần không thể bảo là không hung tàn. Bất quá kỹ thuật ca ca mấy cái một bên khóc tức tức tố cáo, nhưng mà bọn họ hiệu suất cũng cực nhanh, một bên nhường vậy bù khôi phục bình thường. Sau đó liền càng ngày càng nhiều người biết, cái đó siêu cấp châu xoa đạo diễn cùng hắn siêu cấp châu xoa kịch tổ, Định Lâm Nhuế làm nữ nhân vật chính không chỉ như vậy, phải biết, ngoài ra hai cái nam chủ, đây chính là bài rất lớn nghệ sĩ A một người trong đó ảnh đế Hứa Mộ Kha, danh tiếng thật ra thì cũng liền hơi kém Vân Trạch mà thôi. Tin tức này vừa ra, các nhà cầm bất đồng giải thích. Ngay cả tiểu ngọt bánh mấy cái đều bị kinh sợ đến rơi cặn bã có thể tiến vào như vậy châu ít kịch tổ. Sau đó còn cùng như vậy châu ít nghệ sĩ hợp tác nhuế ca thật là châu gia vũ trụ A hát tử lần nữa ló đầu, bất kể là Cao Kha đoàn đội, hay là kia hai vị nam nghệ sĩ, bọn họ cũng không dám nói. Dẫu sao bọn họ đám người hái mộ siêu cấp mạnh mẽ hơn nữa người ta cũng là thật tới danh quy. Nhưng mà đang tại bọn họ xem ra, Lâm Nhuế nơi này để độ cũng liền cao đi. Cho nên hát tử một lần nữa đem mũi rủi nhắm ngay Lâm Nhuế. Một cái không có bất kỳ danh tiếng, không có bất kỳ tác phẩm tiêu biểu người mới, có thể diễn bộ phim này nữ chủ A chẳng những có màn đen, hơn nữa còn như vậy nói phách lối đột nhiên tò mò, một vị tiểu vương tử, đến cùng cho lờ giờ tốn bao nhiêu tiền A, nàng thật sự trị giá sao những thứ này không có hảo ý nhắn lại phát ra, nhưng mà rất nhanh liền bị chém mất. Bây giờ tiểu ngọt bánh số lượng đã không ít, bọn họ sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, chuẩn bị dùng sức Hoa Vân Trạch tiền La Hoa Thành đám người, lúc này tự nhiên cũng hết sức bận rộn, hết sức mắc tiền xa hoa mạch lìn phòng ăn bao gian, thành bọn họ công việc tạm thời làm chỗ sở. Âu Dương Thiến Trịnh Y Dì đám người, lập tức bắt đầu ở trên mạng tiến hành phản kích khống bình. Thậm chí ở vùng khác Phó Vân Chi cũng ôm máy vi tính, đang bận rộn. Không có biện pháp, ai để cho bọn họ lão bản, một lời không hợp liền lên hot xệ ấp tựa đề, loại này bận bịu cũng vui vẻ cảm giác. Thật sự là nhường người rất hưng phấn A Trình hiểu biết chuyện này thời điểm, đã trễ lắm rồi. Nàng bắt lại nữ ba kia nhân vật, cho nên lập tức kêu một ít chính mình mới kết giao tiểu tỷ muội đi ra ngoài ăn mừng một phen. Những thứ kia cái gọi là tiểu tỷ muội trên thực tế đều rất cờ lạc tịp, các nàng có nịnh hót Trình hiểu, là bởi vì Trình ra duyên cớ. Khắc, liền là muốn thông qua Trình hiểu, có thể được vòng giải trí một ít tài nguyên. Mặc dù đều có kiểu khác mục đích, nhưng Trình Hiểu vẫn là rất thích loại này bị tâng bốc cảm giác. Chúng tinh phùng nguyệt, nàng bắt đầu có chút lâng lâng. Kết quả thấy được trên lưới bù tin tức, Lâm Nhuế cùng Lâm Lang truyền tên chặt chẽ sắp hàng ở chung với nhau. Thời điểm Trình Hiểu trực tiếp nổ làm sao có thể nàng giận đến một lần nữa đem bàn trang điểm trên tất cả đồ trang điểm, đều cho quăng trên đất rối tinh rối mù bể tan cảnh tiếng vang. Những thứ kia nhũ dịch nước hoa tinh hoa các loại chảy đầy đất, đỏ thâm phấn hồng màu đỏ tím son môi. Bị những chất lỏng kia mù mịt sau, nhìn thấy mà giật mình, còn ghê tởm đi rồi. Trình Hiểu tự xem sau, mặt càng đen hơn. Một đêm này, định trước có người vui vẻ, có người buồn buồn. Bất quá Lâm Nhuế người hái mộ vững vàng lại tăng lên một sóng lớn. Không ra ngoài dự liệu, chờ đến Lâm Lang truyền bắt đầu chiếu sau, sợ rằng sẽ còn lần nữa đại phúc độ biến hóa. Lâm Nhuế tự mình cũng không biết hết thảy các thứ này, nàng bưng một ly nước ấm. Từ phòng bếp đi tới. Nàng đối Vân Trạch nói, A Trạch, trong phòng bếp như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn á ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Vân Trạch biết trên mạng tình huống đã lấy được khống chế, hơn nữa đều ở đây hướng đối tiểu nhuế có lợi phương hướng phát triển. Hắn ưu nhã cất điện thoại di động, ôn nhu nói, tối nay ta cho ngươi làm thức ăn. Ta chỉ cho ngươi làm.